Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ ôm phong bì đỏ chạy về phòng, sau đó đổ tiền lên giường, nhìn 5 đồng 1 tệ, Hà Điền Điền kêu lên, chao ôi, 5 tệ 6 thật là nhiều tiền quá. Cậu bé cũng trợn mắt kinh ngạc, không ngờ Lý Trình Trình lại hào phóng với một đứa trẻ nhặt được như cậu, cho mỗi đứa 5 tệ. Mặc dù ngôi nhà này trông rất bình thường, không đẹp bằng nhà họ, cũng không có người chuyên môn chăm sóc nấu nướng, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngôi nhà này rất ấm áp và thú vị. Cậu không muốn rời khỏi đây. Bạch Lão Tam không viết thư cũng không gọi lại, có lẽ cậu ấy đang không ở chỗ đóng quân mà đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Tất nhiên Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng viết thư cho Bạch Lão Tam sau khi chia đất trong làng, kể chuyện này cho cậu ấy. Bình thường không có việc thì anh sẽ không viết thư cho Bạch Lão Tam để cậu ấy có thể tập trung vào công việc, tập trung bảo vệ gia đình và đất nước. Lúc Bạch Lão Nhị và Bạch San San đang ăn cơm giao thừa, thấy Bạch San San chán ăn, không khỏi lo lắng. San San em sao vậy? Đồ ăn do anh hai nấu không ngon à? Không thể ăn cũng nên ăn một ít đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe. Chưa kể vài tháng nữa em sẽ thi đại học nên phải chăm sóc cơ thể thật tốt và phấn đấu trở thành người có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Bạch San San ngẩng đầu nhìn Bạch Lão Nhị, hiện tại cô ta chỉ còn lại anh hai. Cô không thể đắc tội với anh ấy nữa, nếu không hai mẫu đất của cô ta và Tam Ca sẽ không có người trồng trọt. Bạch San San lắc đầu, em không sao, có lẽ em đã ăn quá nhiều đồ ăn vặt, hiện tại không muốn ăn lắm. Thực ra cô ta đang nghĩ đến Liễu Lệ Hoa nhà bên cạnh, hàng năm vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, cô ta sẽ đưa con về nhà bố mẹ đẻ để chúc Tết. Điều này có nghĩa là Liễu Lệ Hoa sẽ trở về cùng với ba đứa con vào ngày kia, những ngày tốt đẹp của Lý Trình Trình sẽ chỉ còn là ngày cuối cùng. Liễu Lệ Hoa, cô đừng làm tôi thất vọng, Bạch San San cắn đũa, cảm thấy rất hưng phấn, mọi thứ trong Bạch gia đều thuộc về bốn anh em, cuối cùng sẽ thuộc về một mình cô ta. Không ai có thể cướp được. Bởi vì cô ta là em út trong nhà, ba anh trai phải nhượng bộ cô ta. Sau bữa cơm tối giao thừa, ban đầu Bạch Lão Nhị muốn Bạch San San cùng mình đến nhà anh cả, nhưng nghĩ đến mâu thuẫn giữa cô ta và anh cả nên anh không đưa cô ta đến đó, để tránh xúc phạm đến anh cả lần nữa. Thế là Bạch Lão Nhị tự mình đi. Bạch Đại Sơn nghe thấy tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa, nhìn thấy Bạch Lão Nhị một mình đi tới thì mở cửa cho cậu ta đi vào. Nếu thấy Bạch San San đi theo phía sau, anh thậm chí sẽ đóng cửa không tiếp Bạch Lão Nhị. Bạch Lão Nhị và Bạch Lão Đại đi tới phòng chính ngồi xuống. Lý Trình Trình rót trà, mang đồ ăn nhẹ tới. Nhìn thấy hai đứa nhỏ ở đó, Bạch Lão Nhị kinh ngạc hỏi. Anh, định giữ hai đứa nhỏ này mãi mãi à? Chúng ta sẽ nuôi dưỡng bọn họ cho đến khi cha mẹ bọn họ đến đón về. Bạch Đại Sơn nói, anh cũng có thể luyện tập trước, để sau này khi có con sẽ không luống cuống tay chân. Bạch Lão Nhị cầm ấm trà trong tay, nghe xong thì gật đầu, đại ca của cậu là người có chính kiến, không cần nói thêm gì nữa. Sau Tết anh vẫn cần lá diếp cá chứ? Bạch Lão Nhị hỏi, tuy cậu rất muốn biết đại ca và Lý Trình Trình muốn lá diếp cá để làm gì nhưng lại không muốn hỏi nhiều, nếu bọn họ muốn nói thì đã chủ động nói cũng không cần thiết phải hỏi. Vẫn cần, lúc nào em giành lấy là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ mỗi ngày Bạch Lão Nhị có thể kiếm được 1-2 tệ từ lá diếp cá, D.A.O động từ 30 đến 60 tệ một tháng, so với chỗ làm ban đầu tốt hơn rất nhiều, không kém hơn công nhân ở thành phố chút nào. Đã có cơ hội kiếm tiền, tại sao không mang gia đình mình kiếm tiền cùng? Bạch Lão Nhị cũng cảm thấy từ sau khi đại ca kết hôn, giữa cậu và đại ca đã có khoảng cách. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng mà chỉ nói chuyện phiếm thì không thể tìm được chủ đề chung nữa. Có lẽ điều này sẽ xảy ra khi con người trưởng thành và lập gia đình. Hai anh em quan hệ tương đối tốt, các cô nương sau khi kết hôn, mỗi năm sẽ về nhà 1-2 lần, nhiều nhất chỉ vài lần, cho nên Bạch Lão Nhị cảm thấy quan hệ của mình với đại ca vẫn ổn. Ở một ngôi làng, hàng ngày cùng nhau làm việc, dù không có chủ đề để nói nhưng cảm tình sẽ không phai nhạt. Đại ca, năm nay anh thật sự không đưa tiền mừng tuổi cho San San sao? Lúc chuẩn bị rời đi, Bạch Lão Nhị không nhịn được hỏi. Bây giờ anh đã có gia đình nhỏ của riêng mình, anh sẽ chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của mình, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hơn nữa anh nghĩ em ấy đã không còn là một đứa trẻ nữa, tại sao lại phải đưa tiền mừng tuổi? Quá khứ anh đã đối xử với em ấy như thế nào, nhìn xem em ấy đối xử lại như thế nào. Em nghĩ anh vẫn sẽ ném tiền qua cửa sổ nữa à? Bạch San San là một người vô tâm, đưa bao nhiêu tiền cũng chỉ như ném vào trong nước. Không những không nói tốt về anh, mà còn sẽ cho anh là người xấu, người anh này cho quá ít. Một khi đã như vậy, để xem trong tương lai cô ta có thể tìm được người đối xử tốt với mình như thế nào. Bạch Lão Nhị tự nhiên biết Bạch San San làm sai, đại ca cuối cùng cũng có vợ, thân là em gái, Bạch San San không ủng hộ cũng không chúc phúc mà lại gây ra đủ chuyện ồn ào. Làm loạn cuộc hôn nhân của đại ca thì cô ta mới hài lòng, cho nên Bạch Lão Nhị không thuyết phục đại ca hòa giải với Bạch San San. Bạch Lão Nhị ngồi đây một lúc rồi trở về. Vân Mộng Hạ Vũ thời đại này không có nhiều hoạt động giải trí, ở nông thôn cũng không có ai sẵn sàng mua pháo hoa và dây pháo nổ. Sau đêm giao thừa, nhiều người tắm rửa sớm rồi về phòng ngủ. Tất nhiên, cũng có một số người ngồi trò chuyện cùng nhau. Bởi vì thường làm ruộng để kiếm điểm lao động nên chỉ đến Tết Nguyên Đán mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, mới có thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau. Sau khi để hai đứa trẻ tắm rửa đi ngủ, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng trở về phòng. Lý Trình Trình vẽ bản vẽ cải tạo cửa hàng ăn sáng lên giấy rồi đưa cho Bạch Đại Sơn. Chờ sang năm chúng ta sẽ sửa sang lại cửa hàng ăn sáng. Hiện tại chúng ta mở cửa hàng trước đi, sau đó để Hạ Vân Lai trông cửa hàng cho chúng ta. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm giao hàng nên sẽ không quá bận rộn. Việc gì cũng đã có người làm sao bận được. Bạch Đại Sơn kéo Lý Trình Trình vào lòng. Vợ định mở cửa hàng gì? Nếu mở quán ăn sáng thì bận quá, nửa đêm đã phải làm bữa sáng. Lý Trình Trình lắc đầu. Em không mở quán ăn sáng đâu. Em sẽ mở cửa hàng rau củ, bán rau dưa, rau rừng, ốc, lươn, cá trạch với mấy thứ nhỏ nhặt khác. Em cũng không mong kiếm được nhiều tiền từ mấy cái này, một ngày có thể kiếm được 20-30 là được. Dù sao cây to đón gió, kiếm nhiều tiền cũng sẽ bị ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bề ngoài chúng ta chỉ kiếm được 20-30 là được, nhưng âm thầm đến thị trấn mỗi tuần một lần và kiếm được 1000 nhân dân tệ, vậy là được. Thu nhập của họ đã vượt qua 98, người dân ở thời đại này nên không cần phải lo lắng nữa. Lý Trình Trình không hiểu những ngành hái ra tiền nên cô chỉ có thể kiếm được một ít tiền thông qua những việc nhỏ này. Nhưng chỉ cần hai người chăm chỉ làm việc thì sau này có thể tiết kiệm được một khối tài sản lớn. Cách chương.